Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, chương 609, vô hư cảnh ở nơi nào? Ngũ Lực đem chính mình muốn nói chuyện toàn bộ viết lên. Đối với mẫu thân tư niệm cùng hổ thẹn, nếu có kiếp sau, nhất định hào hào bồi tại bên cạnh ngươi. 5 phút sau, nam tử lại bắt đầu thu thập. Bất quá có rất nhiều người tỏ vẻ khinh thường. Chính mình làm sao có thể chết đâu? Cho cười, Ngũ Lực đem chính mình di thư đưa cho nam tử, trầm giọng nói ra, xin nhớ. Nam tử nặng nề gật đầu. 10 phút đồng hồ thời gian rất nhanh liền đi qua. Đội ngũ khổng lồ lần nữa tiến lên. Bởi vì đạt được vừa mới giáo huấn, sở dĩ liền phân tán lời. Không phải như vậy dày đặc. Nhưng mà còn chưa đi mấy mươi phút, một cái vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt liền thôn phệ hơn 1000 người. Rất nhiều người đều bị hút vào. Tiếng kêu thảm thiết chấn thiên động địa. Có thể bay toàn bộ bay lên cao cao. Nhìn lấy dưới đáy loạn thành một bầy đội ngũ. Tản ra, tản ra. Đối mặt dạng này toàn qua tựa hồ cũng không có cách nào. Chỉ gặp một cái rết khổng lồ từ cát cơ sở xông ra. Này dày đặc chân để cho người ta toàn thân phát lạnh. Thật dài xúc tu tựa hồ mang theo quỷ dị sóng linh khí. Ta dựa vào, đây là xúc long thần sao? Đại ca, cái gì là xúc long thần, truyền kỳ chơi qua không? Liền xúc long thần cũng không biết. Ách, đúng là không có chơi qua. Rầm rầm rầm chung quanh, lần nữa phát ra trận trận sóng linh khí. Chỉ gặp lại xuất hiện hai cái to lớn toàn qua. Nhất thời thôn phệ vô số mạng sống con người. Hai con ngô công phá địa mà ra, mang theo khí tức khủng bố. Mà lại đồng thời xuất hiện còn có mấy chục cái cự hạt. Tất cả mọi người không tự giác nuốt nước miếng. Đây là một trận trận đánh ác liệt a. Không trung Bạch Từ Tâm cùng Cửu Gia nhíu mày. Lần này là dẫn người cùng vô hư cảnh đánh, mà không phải cùng những này biến dị động vật chiến đấu. Nhưng là không giết chết những này, làm sao có thể đến vô hư cảnh ngoài cửa đâu? Những quái vật này phảng phất là vô hư cảnh thủ hộ giả giống như. Quấy nhiễu nhóm người mình đường đi. Chiến đấu, Bạch Từ Tâm kiều quát một tiếng. Trong tay thượng cổ thần giới hiện lên khủng bố uy áp. Thân thể mềm mại phóng tới mặt đất. Cửu Gia thở phào, trong tay ngưng kết ra một thanh cái búa. Khi cái búa xuất hiện lúc, toàn bộ bầu trời đều ám nhất dưới. Lôi điện đánh phía, từng cây tráng kiện lôi điện tụ tập tại Cửu Gia đại chùy bên trên. Mà Cửu Gia cả người như lôi thần, hét lớn một tiếng, cái búa nhất thời tách ra chướng mắt quang mang. To lớn lôi điện phảng phất có thể xuyên thấu thế gian vạn vật. Lôi điện nhất thời đánh vào ngô công trên thân thể, có thể dùng nhìn bằng mắt thường gặp. Ngô công trên thân điện lưu tại phá hư. Trong khoảnh khắc, ngô công biến mất đi sinh mệnh, ầm vang sụp đổ. Nhìn thấy dạng này cục diện, mọi người đầu tiên là ngốc một chút, sau đó bạo phát ra trận trận âm thanh ủng hộ. Không hổ là hòa bình hiệp hội hội trường, nhất kích liền có thể miểu sát một con ngô công. Toàn bộ đoàn đội tại Cửu Gia nhất kích hạ sĩ khí tăng nhiều. Không muốn sống tiến công, Cửu Gia cũng chỉ có thể thả như thế một lần đại chiêu. Nếu như có thể vô hạn phóng thích liền tốt, tất cả mọi người gia nhập cuộc hỗn chiến này trong. Còn lại hai con ngô công rất lợi hại ương ngạnh, mỗi một kích liền có vài trăm người mất mạng, bên người còn có cự hạt uy hiếp, tử vong thảm trọng a. Đi qua một giờ phấn chiến, rốt cục chiến thắng những này biến dị động vật, nhưng mà tổn thất, từ vừa mới bắt đầu 1 vạn, biến thành 10 vạn, liền tại như vậy một giờ bên trong, chỉnh một chút 10 vạn người cứ như vậy nằm tại cát vàng trong. Thậm chí bọn họ liền vô hư cảnh dáng dấp ra sao đều không nhìn thấy. Mà bây giờ Bạch Từ Tâm, Vương Đại Bảo, Cửu Gia, trên thân đều bị thương. Nơi này thật quá kinh khủng. căn cũng là đi tìm cái chết. Vấn đề là đầu người này không phải đưa cho vô hư cảnh a, là đưa cho những này biến dị động vật. Ngũ Lực giờ phút này nằm tại trên đống cát, miệng bên trong không ngừng tuôn ra máu tươi. Bởi vì là tiểu đội trưởng thân phận, bên người có nhân viên cứu hộ. Vậy mà lúc này Ngũ Lực hai chân đã không thấy. Nhân viên cứu hộ kiểm tra một chút, lắc đầu, bất lực, thương thế quá nặng. Ngay tại nhân viên cứu hộ chuẩn bị rời đi cứu những người khác thời điểm, Ngũ Lực đưa tay một phát bắt được bên trong một cái. Dùng hết lực khí toàn thân nói ra, xin nhờ, nói cho ta biết mụ, ta có lỗi với nàng. Ngũ Lực gắt gao nhìn lấy nhân viên y tế. Nhân viên y tế nhíu chặt lông mày, nặng nề gật đầu, nhìn lấy nhân viên y tế gật đầu. Ngũ Lực tựa hồ mất đi chỗ có sức lực, bắt lấy cái tay kia cũng rơi xuống. Một đôi ánh mắt nhìn bầu trời, trên bầu trời hiện ra mẫu thân này ấm áp nụ cười. Ngũ Lực khóe miệng hơi hơi dương lên, tựa hồ lại đến mẫu thân ôm ấp, thật ấm áp. Nhân viên y tế thở phào, đưa tay bôi qua Ngũ Lực hai mắt, nhưng mà phóng nhãn chung quanh, đã bày biện vô số thi thể, cát vàng đã biến thành huyết hải, khủng bố cực. Cửu gia cùng Bạch Từ Tâm nhìn thấy dạng này tràng diện, trong lòng cũng rất nặng nề. Bọn họ là mang theo nhiệm vụ tới, nếu như không có hoàn thành, Vương Đại Bảo nắm chặt trong tay mang máu trường đao, thì thào nói ra, 11 vạn, cứ như vậy không có. Cửu gia cùng Bạch Từ Tâm trầm mặc. Đây hết thảy chỉ là vì giá họa cho vô hư cảnh. Phóng nhãn toàn bộ cát vàng, khắp nơi trên đất hài cốt, vô cùng thê thảm. Bạch Từ Tâm trong lòng yên lặng đang nghĩ, đây hết thảy thật đáng giá, không chỉ để lại vô hư cảnh một cái, lấy có lẽ có tội danh còn lại 19 vạn. Nhân đang phá thu chiến lợi phẩm, này cự hình Ngô Công toàn thân đều là bảo vật bối. Nhưng mà còn có một số người đảo thi thể, tựa hồ tại tìm kiếm mình huynh đệ hoặc là còn lại. Càng là có chút người ôm thi thể gào gào khóc lớn. Bạch Từ Tâm nhìn về phía vĩnh viễn không có điểm dừng cát vàng. Cái này vô hư cảnh đến cùng ở nơi nào? Vì cái gì còn không nhìn thấy? Vậy mà lúc này Diệp Hoa còn đang chờ. Một điếu thuốc tiếp lấy một điếu thuốc rút ra. Mặt đất đều là điếu thuốc. Làm sao còn chưa tới? Đến cùng còn đến hay không? Bản tôn cũng chờ hơn một giờ, liền cùng lông đều không nhìn thấy. Mặt đất điếu thuốc ngược lại là một tầng, cảm giác có chút xấu hổ a. Đằng sau lão bà cùng bọn thuộc hạ đều chờ đợi ra sân đây. Ai nhưng mà cái này 19 vạn người muốn đi đến Diệp Hoa nơi này, đoán chừng còn cần nửa ngày thời gian. Nhưng nếu quả thật đi buổi sáng, thật sẽ còn lại mấy cái đâu. Đoán chừng liền Diệp Hoa mặt đều không có gặp, toàn bộ chết tại cái này cát vàng trong đất. Cửu gia cùng Bạch Từ Tâm lần nữa tập kết 19 vạn nhân chuẩn bị xuất phát. Nhưng trong đó đã rất nhiều người muốn đi. Thế nhưng là vừa nghĩ tới đường đi, nếu như lại đụng đến những vật kia làm sao bây giờ? Khẳng định một con đường chết. Hiện tại tiến lên còn có một chút hy vọng, lùi lại chỉ có một con đường chết. Nếu như có thể lại lần nữa lựa chọn lời nói, đoán chừng rất nhiều người cũng sẽ không tới này cát vàng. Bảo bối mặc dù trọng yếu, nhưng là mạng càng trọng yếu hơn. Theo đại quân tiếp tục đi tới, tất cả mọi người đề cao cảnh giác, chú ý đến cảnh vật chung quanh. Nếu như xuất hiện toàn qua liền phải lập tức rời đi. Còn có những bất chợt tới đó nhưng xuất hiện cự hạt, còn có càng nhiều không rõ sinh vật. Nhưng mà còn chưa đi hơn 10 phút, lần nữa phát sinh tình huống. Dạng này tình huống tất cả mọi người tuyệt vọng. Năm đầu cự hình Ngô Công đem gần 100 con cự hạt, thậm chí còn toát ra tam điều hưởng vĩ xa. Còn có một đầu khủng bố tích dịch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.